pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848. Chương 845 Chiến đấu đi. Lão Thái Thái 27. Hạ Tường, đã chết, qua cái này năm, hắn hẳn là muốn chúc mừng 66 đại thọ đi. Lâm Tịch nghĩ trước hai ngày còn ở nhắc mãi. Hạ Tường như thế nào còn không có lại đây lên mặt mật hoàn. Vô luận từ mạch tượng vẫn là cả người tinh khí thần. Hạ Tường trạng thái đều so từ trước hảo rất nhiều. Những cái đó thuốc phiên bị nàng dùng giấy dầu đoàn hảo bỏ vào tự phong túi. Chính là dược chế hảo, người lại không còn nữa. Tuy rằng chỉ là cái vị diện chung người, tuy rằng là cái không tính đặc biệt thảo hỉ nhân vật. Nhưng Lâm Tịch trong lòng như cũ tràn ngập nhàn nhạt thẫn thờ. Hạ Tường ủy thác Trương luật sư dựa theo hết thảy trình tự. Thỉnh Lâm Tịch đưa ra giấy chứng nhận, sau đó tuyên đọc Hạ Tường di chúc. Lâm Tịch nghe có một lát hoảng hốt, nói vậy này liền đến từ sinh hoạt trào phúng đi. Nàng giúp Hạ Tường điều trị thân thể, mà Hạ Tường chính mình cũng mỗi ngày tích cực rèn luyện phối hợp. Vừa mới bắt đầu mới gặp hiệu quả, Hạ Tường lại chết vào tai nạn xe cộ. Hạ Thiên Tư cùng Hạ Ý Trời cùng với Hàn Tố Mai ba người vì Hạ ra chút tiền ấy cơ hồ vắt óc tìm mưu. Kế, các sử thủ đoạn, cuối cùng kế thừa gia sản cư nhiên là vẫn luôn không tranh không đoạt. Mặc không lên tiếng Hạ Thiên Lãng cùng nàng cái này Hạ Đường thê. A, hừ nhẹ một tiếng Lâm Tịch ngẩng đầu thấy lôi kéo khóe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng Hạ Thiên Lãng. Lâm Tịch lúc này mới phát hiện, ba cái hài tử, chỉ có hắn lớn lên giống ủy thác người, liền trên má má lúm đồng tiền đều giống nhau như đúc. Vẫn luôn đều giống như ẩn hình người Hạ Lão Tam là lễ tang chủ sự người. Hiệp trợ hắn chính là đột nhiên tái hiện hơn nữa cả người khí chất đều rực rỡ hẳn lên vợ trước hồ. Diễm Phân, hơn nữa cùng đại nhi tử cùng nhau xuất hiện, vừa mới từ nhiệm Hàn Tố Mai cùng với không có chút nào bi thương Hạ Thiên Tư. Tham gia lễ tang Hạ gia thân hữu nhóm có biết nội tình trên mặt đều mang theo ý vị không rõ biểu. Tình, lễ tang qua đi, Hạ gia mặt khác tam khẩu liền vội vàng rời đi. Nghi ngờ Hạ Tường di chúc cùng tranh đoạt di sản tiết mục cũng không có trình diễn nhưng thật ra có. Điểm ra ngoài Lâm Tịch dự kiến, chờ đến sở hữu khách khứa tan đi, tuy là Lâm Tịch hiện giờ mở ra một cái thông mạch. Cũng là cảm giác được sức cùng lực kiệt, một thân hắc tây trang Hạ Thiên Lãng lại trước sau là tiêu thương thẳng tắp đứng thẳng. Thực xin lỗi, mẹ. Lúc trước ta bởi vì mua không được vội vã xem chuyện tranh thư cùng ngươi phát giận. Ta sai rồi, khả năng bởi vì không thường cùng người giao lưu. Hạ Thiên Lãng ngữ khí có điểm đông cứng. Lâm Tịch nghe được một tiếng đến trễ cả đời xin lỗi. Kỳ thật ở tiếp thu cốt truyện thời điểm, Lâm Tịch cũng đã minh bạch Hàn Tố Mai có bao nhiêu âm hiểm. Nàng rất kỳ quái Hạ Tường cư nhiên sẽ cảm thấy người này ôn nhu thiện lương. Đáp ứng mua cấp Hạ Thiên Tư quần áo cùng Hạ Thiên Lãng chuyện tranh đều không mua. Lý do cư nhiên là vì cấp Hồ Diễm Phân thấu tiền. Hạ gia nghèo đến này phân thượng, còn có thể trụ như vậy đại. Ở lúc ấy trang hoàng như vậy xa hoa phòng ở. Cũng chính là lừa lừa tiểu hài tử đi. Nàng ở Hạ Tường trước mặt biểu hiện đến thức đại thể cố đại cục. Lại làm Hồ Diễm Phân bọn nhỏ tới thương tổn bọn họ mẫu thân. Phàm là thật yêu thương hài tử mẫu thân bị như vậy mắng cho một trận. Đều sẽ như Hồ Diễm Phân giống nhau không bao giờ sẽ đăng Hạ gia đại môn. Hồ Diễm Phân quả nhiên rất biết điều. Thẳng đến chết cũng chưa tái xuất hiện ở Hạ gia trước cửa. Lâm Tịch cảm thấy Hàn Tố Mai hẳn là bị một cái cổ đại cô hồn dã quỷ cấp xuyên. Hiện giờ cái này cả người đều tràn ngập phong cách cổ. Nơi trốn ỉ lại nam nhân Hàn Tố Mai thủ đoạn rõ ràng so phía trước vị kia kém rất nhiều. Đều là nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa trạch đầu kỹ năng. Chỉ là hiện giờ Hạ Tường đã chết, chỉ sợ ai cũng không biết nàng là khi nào xuyên qua tới. Lâm Tịch là nhìn ra được Hạ Thiên Tư đối Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai kiêng kỵ cùng hận ý. Cho nên nàng không quá nhúng tay Hạ ra sự tình. Chỉ lược làm châm ngòi liền nhẹ nhàng buông tha, nói như thế nào đây cũng là ủy thác người con cái. Nàng nếu ra tay trên cơ bản là động một tí là phạm lỗi. Xử lý không tốt chính là trong ngoài không phải người. Một cái trọng sinh một cái xuyên qua. Làm này hai cái bội nghịch chi hồn chính mình đi véo bái. Nàng chỉ còn chờ xem diễn liền hảo. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng trước hết chờ đến. Là Hạ Tường kết cục. Lâm Tịch lắc đầu, tỏ vẻ không ngại. Lúc ấy hắn còn nhỏ. Kinh không được Hàn Tố Mai như vậy trăm phương ngàn kế châm ngòi. Ủy thác người liền Hạ Tường đều có thể tha thứ. Huống chi là chính mình trên người rơi xuống thịt đâu. Mụ mụ, ta có thể dọn đi ngươi nơi đó trụ sao? Lâm Tịch ngạc nhiên, nàng nhớ tới Hạ Tường tựa hồ nói qua. Tiểu nhi tử sinh hoạt năng lực cực kém. Chỉ cần bắt đầu mân mê hắn kia đài phá máy tính. Thường thường liền cơm đều đã quên ăn. Như vậy cũng có thể đi. Nếu là Hạ Thiên Lãng tâm tính còn có thể. Ủy thác người trở về cũng coi như là có người làm bạn. Tổng so cô đơn một cái hảo. Tương lai Hạ Thiên Lãng kết hôn. Liền dọn về chính hắn hôn phòng đi. Lâm Tịch nhưng không nghĩ làm ủy thác người một lần nữa làm hồi người khác lão mụ tử. Ta sẽ giao sinh hoạt phí. Ta muốn đem căn nhà này bán đi. Hạ Thiên Lãng thanh âm nghe tới có điểm âm trầm. Mơ siêu bán cũng hảo. Này đống đã từng toát lên hạnh phúc phòng ở. Hiện tại lưu lại chỉ có đau thương cùng xấu xa. Lâm Tịch Lăng Thủy Trường Thiên phòng ở sớm đã tìm trang hoàng công ty dựa theo chính mình ý đồ. Ở trang hoàng, nàng lựa chọn lầu 1. Chủ yếu là coi trọng mỗi đống phòng ở lầu 1 đều cấp mang theo một khối xanh hóa. Đây cũng là cơ hồ sở hữu lầu 1 đều mệt người hỏi thăm nguyên nhân. Vốn dĩ lầu 1 liền tương đối ẩm ướt, hoàn cảnh cũng tương đối ồn ào chút, cho nên thuần nơi ở lâu lầu 1 cùng tầng cao nhất xưa nay đều là chỉnh đống trong lâu mặt giá cả. Nhất tiện nghi, sau lại tầng cao nhất bắt đầu đóng thêm gác mái hoặc là không trung hoa viên. Giá cả mới khó khăn lắm cùng mặt khác tầng lầu san bằng. Mà nơi này cũng không biết là cái nào đầu bị lừa đá thiết kế. Thế nhưng ở lầu 1 cấp để lại cùng nơi ở độ rộng tương đồng một miếng đất nhỏ. Mà nguyên bản nhất tiện nghi lầu 1 lại thành giá cả quý nhất tầng lầu. Cho nên này mấy đống dọn trở lại lâu lầu 1 cơ hồ đều không. Tuổi già có nơi nương tựa, lão có cái nên làm, lão có điều nhạc. Lâm Tịch chưa làm qua lão nhân, nhưng là nàng cảm thấy, như vậy lão nhân hẳn là xem như sinh hoạt đến tương đối hạnh phúc đi. Buổi sáng lên cùng Hoàng Khê Cốc cùng nhau dọn lại đây người tản bộ. Sau đó ở Hà Tâm kia tòa đại lương trong đình tu tập 20 đoạn cầm. Lúc sau trở về chuẩn bị nàng cùng Hạ Thiên Lãng, Mạnh Kiều sớm một chút, sau đó nàng sửa sang lại kia khối xanh hóa. Hạ Thiên Lãng tắc đưa Mạnh Kiều đi đi học, buổi tối đi phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Chuẩn bị ba người cơm chiều. Đương nhiên, cũng có hai ba cái hoa hoa lão sư cùng nhau lại đây. Cũng thường thường tới trong nhà chơi, có đôi khi sẽ bồi Lâm Tịch thì lộng nàng mini vườn rau. Lúc này hoa hòe loè loẹt smartphone đã xuất hiện, Lâm Tịch mua một cái sản phẩm trong nước đại bài điện thoại. Còn lộng cái kêu, Hoàng Khê năm tháng, bằng hữu phòng. Kết quả lại thành cấp Hạ Thiên Lãng chỉ lộ chuyên dụng điện thoại. Gia hỏa này vẫn luôn tặng Mạnh Kiều nửa tháng mới dần dần trở nên không lạc đường. Lâm Tịch chưa bao giờ biết, các bác gái bằng hữu phòng cư nhiên như thế náo nhiệt. Nàng những cái đó các bạn thân oanh tạc thức chuyển phát có tam đại loại. Chính trị nội tình loại, phòng lừa loại, dưỡng sinh loại. Mỗi cái tiêu đề hoặc là chấn động hoặc là kinh tủng hoặc là chính là tràn đầy chính năng lượng. Thiên A, ra đại sự, đã bị chuyển điên, quả thực nhân thần cộng phẫn. Chú ý, Trần Tướng, chỉ ung thư, chiều sâu hảo văn bên cạnh ngươi có mỗ mỗ cầm tinh hoặc chòm sao sao. Chỉ cần một người giúp ta chuyển phát, chấn kinh rồi, không chuyển không phải hoa quốc người. Nàng thành lập cái kia bằng hữu vòng càng là một cái dùng biểu tình bao chế tạo ra tới rực rỡ thế. Giới, buổi sáng nhất phái tường hòa, hoa hòe lộng lẫy, giữa chưa khẩn cấp chuyển phát, lửa giận ngập trời, buổi tối bằng hữu đi thong thả, tái kiến ngủ ngon, Lâm Tịch đã hoàn toàn vô ngữ, Khó trách hiện tại đại thúc các bác gái đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Nguyên lai nhân gia sau lưng sinh hoạt là như thế, tình cảm mãnh liệt mênh mông. Ở một buổi tối, nàng chính soát bằng hữu vòng chính soát đến vô cùng sung sướng khi mơ hồ nghe được Hạ Thiên Lãng trong phòng truyền đến tiếng khóc. Hết chương.